Ông xã hợp đồng, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6777. Vạn Tố Y nhìn tin tức nhưng không phản ứng gì. Cô ấn tay vào điều khiển từ xa chuyển sang kênh truyền hình. Chuyện này tuy là từ cô mà ra nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy gì. Hơn nữa, tin tức đó của phóng viên không phải do cô cung cấp. Vạn Tố Y cũng có thể nhận ra tin tức mà phóng viên nhận được căn bản là tin tức của một người quen. Có lẽ do Lý Nhược Hàm đã đắc tội quá nhiều người. Có người không ưa cô ta nên cố ý mượn cái cơ hội này hướng tạp chí và tin tức giải trí đến cô ta. Vạn Tố Y vừa chuyển TV sang một kênh phim truyền hình. Chiếc điện thoại trên bàn của cô cứ rung mãi. Cô cầm lên xem, cái tên trên màn hình không ai khác chính là Mạnh Kiều Dịch. Nhìn thấy tên của Mạnh Kỳ Nhu, cô liền nghĩ về việc của Dương Chi Thủy. Cô và Mạnh Kỳ Nhu đã lưu tên vào danh bạ của nhau nhưng từ trước đến nay chưa hề gọi điện cho nhau. Nếu Mạnh Kỳ Nhu có chuyện gì tìm cô, bình thường sẽ gọi về Hải Viện để gặp cô. Ít khi gọi điện cho cô thế này. Alo, chị cả. Vạn Tố Y do dự một lúc nhưng vẫn nghe điện thoại của Mạnh Kỳ Nhu. Mạnh Kỳ Nhu ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Vạn Tố Y, mỉm cười. Tố Y, hôm nay em có rảnh không? Sao thế chị? Vạn Tố Y nghe thấy Mạnh Kỳ Nhu có ý hẹn cô có chút ngạc nhiên. Mạnh Kỳ Nhu nghe thấy giọng cô có sự khách khí hơn bình thường nên Mạnh Kỳ Nhu cũng đối với cô cũng nhẹ nhàng hơn. Không có gì, chị muốn đi dạo phố mua một chiếc túi. Nếu em có thời gian thì chúng ta cùng nhau đi. Đúng lúc có thể cùng nhau nói chuyện. Mạnh Kỳ Nhu cũng đã mở miệng hẹn cô. Vạn Tố Y không đi không được chỉ đành đồng ý, được rồi. Thế chị cả đang ở đâu? Em ở trước quảng trường Đại Hưng. Chị đến đi. Mạnh Kỳ Nhu bình thường chỉ đi dạo trong trung tâm của chính gia đình của mình. Vạn Tố Y khách khí trả lời chị cả. Tắt máy xinh cô đổi một bộ quần áo khác để đi. Mạnh Kiều Dịch từ sớm đã đến công ty một mình, cô ở nhà cũng rất chán nhưng Mạnh Kỳ Nhu hẹn cô ra ngoài cũng khiến cô bớt chán hơn. Cô không đoán được Mạnh Kỳ Nhu sẽ nói gì nhưng cô biết Mạnh Kỳ Nhu nhất định sẽ nói câu chuyện liên quan đến hôm trước. Vạn Tố Y chỉ đi gặp Mạnh Kỳ Nhu nên không trang điểm. Lúc cô đến, Mạnh Kỳ Nhu đã ở trong quán cà phê ở quảng trường đợi cô. Nhìn thấy cô vẫy tay. Tố Y bên này, chị cả. Vạn Tố Y bước qua một cách lịch sự với một nụ cười trên khuôn mặt. Mạnh Kỳ Nhu so với Vạn Tố Y lại nhìn cô bằng khuôn mặt khó hiểu như đang giấu cô điều gì. Hai hôm nay em vẫn ổn chứ? Mạnh Kỳ Nhu để Vạn Tố Y ngồi xuống sau đó hỏi han quan tâm cô. Vạn Tố Y mỉm cười trả lời. Cũng tốt, hai hôm trước còn ở chỗ Lão Trạch sao mà cứ như lâu lắm mới gặp em vậy hả? Mạnh Kỳ Nhu cầm tách cà phê nở nụ cười gượng gạo. Thật sao? Nhưng chị luôn cảm thấy hình như lâu lắm rồi. Mới có hai hôm trước. Vạn Tố Y mỉm cười, cô nói như vậy là bởi cô với anh vẫn chưa trêu chọc nhau được đến mức đó. Mạnh Kỳ Nhu nhìn Vạn Tố Y không biết nói thế nào nhưng cô muốn hỏi gì cũng không thể hỏi trực tiếp cô được. Tố Y, gần đây, Kiều Dịch không có vấn đề gì chứ? Mạnh Kỳ Nhu hỏi dò Vạn Tố Y, Vạn Tố Y tỏ ra khó hiểu. Có chuyện gì sao? Mạnh Kỳ Nhu nở một cười nhẹ, cúi đầu uống một ngụm cà phê. Không có gì, chỉ là lo Kiều Dịch sẽ bắt nạt cô. Nhưng nếu bị bắt nạt thì nhất định nói cho chị biết nhé. Mạnh Kiều Dịch là em trai của Mạnh Kỳ Nhu, trong hai người họ chỉ được chọn một. Ngay cả khi Mạnh Kiều Dịch là lựa chọn sai thì việc chọn Mạnh Kỳ Nhu cũng là điều không thể. Nhìn vào phản ứng của Mạnh Kỳ Nhu, Vạn Tố Y có lẽ biết Mạnh Kỳ Nhu nghích gì. Cô khuấy đều cà phê giả vờ như không có chuyện gì. Anh ấy rất tốt, chị cứ yên tâm. Sự ngượng nghịu trong đôi mắt của Mạnh Kỳ Nhu vẫn chưa tan biến, chỉ gật đầu liên tục. Chị ta cũng không biết nói gì, chủ động nêu ý kiến. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Đúng lúc chị cũng chưa đi xem túi. Được, vậy chúng ta đi thôi. Vạn Tố Y cũng cầm lấy túi mình, tỏ ra rất hợp tác. Vì hôm nay là cuối tuần nên trung tâm rất nhiều người. Đặc biệt gần đây còn có ngày hội làm đẹp, vì thế mà các cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc da đều có những hoạt động giảm giá. Khắp nơi đều là con gái. Trong số đó tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng Đại Hưng cũng hạ giá. Khách hàng vây kín từ ở ngoài cửa. Nhưng không phải khách hàng mua nhiều mà là vì xảy ra chút sự cố. Mạnh Kỳ Nhu nhìn thấy công ty nhà mình có vấn đề không thể phớt lờ. Trực tiếp đến xem, có chuyện gì vậy? Người quản lý quầy nhận ra Mạnh Kỳ Nhu có chút kinh ngạc nhưng vì thói quen đối mặt với khách hàng cô ta cũng không thể biểu lộ sự kinh ngạc của mình. Trực tiếp nói với Mạnh Kỳ Nhu, vị khách này hôm qua có mua sản phẩm này và dùng rồi. Bây giờ lại nói công ty chúng ta có vấn đề muốn trả lại hàng nhưng theo quy định của công ty thì không được như vậy. Mạnh Kỳ Nhu đã gần như hiểu được vấn đề. Quay ra hỏi vị khách đang cầm hộp phấn nước với thái độ rất nhẹ nhàng. Xin hỏi sản phẩm của chúng tôi có vấn đề gì vậy? Tôi dùng loại kem che khuyết điểm loại 2 này của bên chị nhưng có không hài lòng ở một yêu cầu cũng không phải là độ ẩm. Chị nhìn tay bên này của tôi. Vừa bôi đã bong ra. Tôi yêu cầu trả hàng liệu có quá đáng không? Vị khách này nói chuyện với thái độ rất tức giận vừa nói vừa bôi lớp trang điểm lên tay. Trong trường hợp này để người khách này trả hàng là hợp lý nhất. Đồng thời để mọi người ở xung quanh giải tán. Đối với cô cũng chỉ là hộp phấn nước vài trăm tệ cũng không có gì tổn thất. Mạnh Kỳ Nhu bắt đầu nói. Định chấp nhận để khách hàng trả hàng thì bỗng có tiếng nói từ một người đứng sau Mạnh Kỳ Nhu. Vạn Tố Y bước lên một bước lấy sản phẩm từ tay vị khách xem và nói. Loại phấn nước số 2 này luôn rất phổ biến. Nó có thể che mụn và tàn nhang. Cũng không thể xuất hiện tình trạng không che được khuyết điểm. Chị có phải đã dùng nhầm rồi? Không có chuyện đó. Tôi trang điểm bao nhiêu năm nay? Chẳng nhẽ không phân biết được dòng sản phẩm nào như thế nào ư? Vị khách nhìn chằm chằm Vạn Tố Y và giật lại hộp phấn từ tay cô. Vạn Tố Y cảm thấy đối phương như đang cố ý nhưng không để lộ bất cứ những biểu cảm nào khác. Mỉm cười hỏi mọi người xung quanh. Xin hỏi mọi người có ai đem theo loại phấn nước loại 2 không? Tốt nhất là loại mua từ trước ý. Nếu có phiền mọi người cho tôi mượn dùng một chút sau tôi sẽ tặng một sản phẩm mới. Cô ở trước của hàng Thủy Niên Hóa nói như vậy, khiến mọi người có chút thuyết phục. Mạnh Kỳ Nhu không biết Vạn Tố Y định làm gì nhưng cũng không hề lên tiếng. Muốn biết xem cô sẽ làm gì? Cách chương.